bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 358. Lòng đất ngục giam nội bộ không có quá nhiều nhân viên công tác. Bởi vì tại chỗ này công tác cần tiếp nhận rất cao áp lực tâm lý. Bình thường giám ngục đều đảm nhiệm không được. Sở dĩ chính phủ trong tù đưa vào sử dụng rất nhiều người máy. Có thể chống cự giam giữ bọn quái vật phát ra tinh thần chèn ép. Kanzaki Jin hướng giữ cửa người máy đệ trình thẩm vấn thân thỉnh văn kiện. Gần nhất có một nhóm đến từ cơ giới thành vũ trang phần tử bí mật chui vào Tokyo. Căn cứ bộ đối sách phán đoán, bọn họ có thể là tính toán cứu vớt giam giữ trong lòng đất ngục giam trọng hình tội phạm Nozawa. Risu, Kanzaki Jin chức vị vừa vặn có tư cách quan tâm việc này. Thế là đánh thân thỉnh báo cáo, thỉnh cầu thẩm vấn một cái Nozawa Risu. Hôm nay mới được đến phê chuẩn, người máy kiểm tra một chút văn kiện về sau, đem thật dày cánh cổng kim loại mở ra. Thấy lạnh cả người từ đó phát ra. Tựa như Jin đông tháng chạp. Lòng đất ngục giam nhiệt độ là cố ý điều thấp. Điều hòa không khí 24 giờ mở hết. Chủ yếu là vì giảm bớt bọn quái vật hoạt động tần số. Có chút lạ vật nhiệt độ một thấp liền sẽ tiến vào ngủ đông trạng thái. Kanzaki Jin cất bước đi vào. Tại người máy hướng dẫn bên dưới. Đi qua mấy đạo phòng thủ cửa ải. Mới đi đến một mảnh phòng giam trong phòng kế. Tựa hồ phát giác được rốt cuộc đã đến một người sống. Dưới ánh đèn lờ mờ. Đen như mực phòng giam bắn ra đến rất nhiều bao hàm ác ý ánh mắt. Đồng thời còn có gì đó quái lạ tiếng kêu cùng chửi rủa âm thanh. Rất nhiều tội phạm quanh năm suốt tháng giam giữ tại chỗ này. Tinh thần sớm đã trở nên không bình thường. So bệnh viện tâm thần bệnh nhân còn muốn tinh thần. Nhưng chính phủ sẽ không xử lý những quái vật này cùng tội phạm. Bởi vì rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghiên cứu. Bao quát cơ thể người nghiên cứu. Đều cần từ nơi này thu hoạch nguyên vật liệu. Kanzaki Jin hoàn toàn không thấy những này tràn đầy ác ý ánh mắt. Hướng nhà tù chỗ sâu đi đến. Bên ngoài giam giữ đều là một chút uy hiếp độ hơi nhẹ tội phạm. Chờ đến chỗ sâu. Trong phòng giam liền biến thành chính phủ bắt giữ đến các loại quái vật. Kanzaki Jin cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Phảng phất xâm nhập đến đáy biển. Áp lực vô hình đè xuống thân thể của nàng cùng đầu. May mắn không cần xâm nhập quá sâu. Rất nhanh đi tới một chỗ phòng giam phía trước. Cách hợp kim cửa tù. Có thể nhìn thấy bên trong một cái nằm ngang tại trên giường bóng dáng. Kanzaki Jin quát lạnh nói. Nozawa Risu, đứng lên, nơi này không có độc lập phòng thẩm vấn ở giữa. Xung quanh không chỉ có dày đặc giám sát, liên đới đường người máy đều dừng ở bên cạnh giám thị. Trên giường bóng dáng không có nhúc nhích. Kanzaki Jin tiếp tục nói, muội muội ngươi tựa hồ tập kết một đám người tới cứu ngươi. Nếu như ngươi không hy vọng bọn họ thiêu thân lao đầu vào lửa lời nói, ta có thể giúp ngươi cùng bọn hắn lấy được liên lạc. Khuyên bọn họ rời khỏi. Người trên giường phảng phất là cái người điếc. Đối Kanzaki Jin lời nói không phản ứng chút nào. Kanzaki Jin tựa hồ có chút nổi nóng. Trùng điệp một bàn tay đập vào trên cửa tù. Nếu như ngươi cho rằng bọn họ thật có thể cứu ngươi đi ra. Kia là si tâm vọng tưởng. Sau này sẽ chỉ cùng muội muội ngươi tại lòng đất này trong ngục giam đoàn tụ. Trong lối đi nhỏ. Giám sát ngay tại nhắm ngay bên này. Xa tại phòng quan sát mấy công việc nhân viên nhìn xem một màn này. Nhịn không được phát ra tiếng cười. Đây chính là bộ đối sách tân tinh sao? Thực sự là ngây thơ nha. Nàng sẽ không phải tưởng rằng uy hiếp vài câu. Liền có thể đối phó được Nozawa Risu loại này cùng hung cực ác tội phạm đi. Nozawa Risu lúc. Trước có thể là bộ đối sách một cái hết sức xuất sắc tiến một chiến đấu thành viên. Lập xuống qua không ít công lao. Còn tiếp thụ qua cơ thể người cải tạo. Về sau không biết nhận đến cái gì kích thích. Đồ sát rất nhiều đồng liêu cùng nhân viên nghiên cứu khoa học. Nguyên bản bị phán xử tử hình. Lại đổi thành tù chung thân. Giam giữ trong lòng đất trong ngục giam. Mắt thấy Nozawa Risu như cũ không nhúc nhích. Kanzaki Jin thả vài câu lời hung ác về sau. mới quay người rời đi. Bên người người máy nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ngăn cách một hồi, xung quanh giám sát mới tính khôi phục bình thường. Không có tập trung ở nơi này. Nằm ở trên giường Nozawa Risu. Lúc này cuối cùng nhúc nhích. Hắn chậm rãi từ trên giường bò dậy. Khôi ngô thân cao vượt qua 2 mét. Nửa người trên cùng đầu đều là trơn bóng. Hai cái cánh tay phản xạ ra kim loại sáng bóng. Sớm đã cải tạo thành người máy cánh tay. Khuôn mặt đường cong 10 phần cường tráng. Có chứa mấy đạo vết sẹo. Thoạt nhìn ước chừng 35 tuổi. Hắn đi đến cửa tù phía trước. Hai tay đặt ở trên cửa tù. Đem dính tại cửa tù đằng sau một khối đất sét hình dáng đồ vật lấy xuống. Kanzaki Jin vừa rồi cái kia trùng điệp một bàn tay. Liền lặng yên không tiếng động đem thứ này dính tại hợp kim song sắt đằng sau. Giám sát cùng người máy đều không có phát hiện. Nozawa Risu một lần nữa trở lại trên giường nằm xuống. Đưa lưng về phía cửa tù. Đem vật cầm trong tay mở ra. Đây là giống đất sét đồng dạng đồ vật. Có thể hoàn toàn ngăn cách kim loại thăm dò. Đất sét xé ra về sau. Bên trong bao vây lấy một cái chìa khóa. Chìa khóa bên trên khắc lấy 24 cái số này. Nozawa Risu cúi đầu nhìn chằm chằm chìa khóa. Hai mắt lóe ra u quang. Simi Ken tại trong chăn chờ suốt cả một buổi tối. Đều không có đợi đến Sayaka Aki dạ tập. Đến hơn 5 giờ mới nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ tới. Người một nhà xưng Tokyo giết bồ câu người. Lại có một ngày cũng sẽ bị thả chim bồ câu. Buổi sáng rời giường thời điểm. Sayaka Aki đại khái là cảm thấy ngượng ngùng. Tại phòng tắm bên trong thừa dịp không có người. Lén lút hôn hắn một cái. Quả nhiên xuyên phá giấy cửa sổ phía sau chính là không giống. Liền cử động đều trở nên lớn mật thân mật. Simi Ken ý thức được đại khái lại là Diệp Ngữ Khanh đang nháo cái gì khó chịu. Hắn cũng không nóng nảy. Sớm muộn muốn uy cái này hùng hài tử chuối tiêu ăn đủ. Sato Hayato động tác rất cấp tốc. Sáng sớm liền đem hành lý thu thập xong. Ăn xong điểm tâm liền chuẩn bị dọn ra ngoài. Sato Mai cầm hai tay của hắn. Dặn dò, Kaka, mau chóng tìm bạn gái đi. Chỉ cần để Tiểu Mai tuyệt vọng rồi. Nàng liền có thể hất ra lo lắng theo đuổi Ken Kaka. Quyết không thể để mặt khác hồ ly tinh đạt được. Sato Hayato 10 phần bất đắc dĩ. Ta cũng muốn a, thế nhưng tìm không được. Sato Mai khích lệ nói. Tìm không được bạn gái. Bạn trai cũng được a. Sato Hayato đã bất lực phản bác cái gì. Hắn biết rõ chính mình dọn ra ngoài hành vi. Đại khái sẽ để cho trong đoàn người đều nghĩ lầm hắn xu hướng tình dục thật sự có vấn đề. Có thể hắn dọn ra ngoài. Cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì phải hoàn thành Kanzaki Jinsai khiến nhiệm vụ. Mà là có tự mình hiểu lấy. Trong nhà ngoại trừ hai huynh muội bên ngoài. Mặt khác nữ hài đều cùng đoàn trưởng đều hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ. Mà đoàn trưởng lại thường xuyên đi ra làm việc. Cứ việc tất cả mọi người không ngại. Nhưng Sato Hayato biết rõ chính mình hẳn là tị hiềm. Đây mới là hắn dọn ra ngoài nguyên nhân chủ yếu. Bất quá lời này cũng không thể nói. Không phải vậy tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn quá làm kiêu. Tới đón Sato Hayato chính là Kuhoe. Hắn lần này cuối cùng không còn là chạy trối chết bộ dạng. Mà là đi tới Simi Ken trước mặt. Hết sức trịnh trọng nói. Ta sẽ chiếu cố tốt Junshi. Simi Ken, người cái này người thắng tiên ngôn là tình huống như thế nào? Simi Ken kém chút cười ra tiếng. Hắn nhịn cười, đưa tay vỗ vỗ Kuhoe bả vai. Vậy liền giao cho ngươi. Nhất định muốn chiếu cố thật tốt Junshi. Để nàng ngày ngày vui vẻ. Kuhoe kích động nhẹ gật đầu. Đương nhiên, ta nhất định sẽ để nàng ngày ngày cao hứng. Simi Ken lại đối Sato Hayato dặn dò. Cùng bạn trai sinh hoạt, nhất định muốn cương nhu cùng tồn tại, mới có thể cam đoan hạnh phúc mỹ mãn. Sato Junshi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, quyết thắng nội y hoặc xưng thắng bại nội y. Tiếng Nhật, Sabusitagi, là chỉ một loại đặc biệt nội y tục xưng, có thể tại trọng đại thời khắc mang đến cho mình may mắn phát huy được tác dụng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.